My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, thiếu niên cùng mèo. Không đề cập tới mặt thẹo, nam bỗng nhiên trong lòng trèo lên các loại ý nghĩ. Thanh niên tóc đen có chút hướng bước về phía trước một bước. Oanh, một cỗ kỳ quái lực lượng từ dưới chân bạo phát ra. Toàn bộ mặt đất đều là kéo ra khỏi từng vòng tựa như hồ nước gợn sóng. Trong chốc lát, thanh niên tóc đen phía trước không ít cây cối không là như là phát điên sinh trưởng. Chỉ một lát sau, liền diễn dịch trở thành một mảnh nồng đậm rừng rậm, cổ thụ che trời. Lực lượng của ta duy trì không được bao lâu. Nhanh lên hạ quyết định đi. Là chiến, vẫn là đi. Thanh niên tóc đen nhìn xem Thiên Lý Nhãn, thấp giọng dò hỏi, còn không đợi Thiên Lý Nhãn lên tiếng. Địa phương xa xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tối cao mệnh lệnh, rút lui, từ bỏ con mồi, còn là cùng dạng người này. Vẫn là như vậy thanh âm quen thuộc, nhưng tại mặt thẹo nam xem ra là như vậy êm tai. Không nói nhiều, mặt thẹo nam dắt chân, liền là điên cuồng hướng về phương xa chạy tới. Cảnh sát cái gì, vẫn là không chạm mặt tốt. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Thiên Lý Nhãn khẽ lắc đầu, nhìn xem chạy trước một bước mặt thẹo nam, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nói, chỉ là trong đôi mắt lại nổi lên từng tia nghi hoặc. Từ bỏ con mồi mà, thật sự là có chút hiếu kỳ vì cái gì? Hừ, thật sự là không có ý nghĩa, ta còn muốn cùng cảnh sát đánh nhau đâu. Kịch truyền hình bên trong cảnh sát nhưng lợi hại a, tất cả đều đánh ngã bại hoại, thật sự là muốn nhìn đến bọn hắn đánh ngã ta. Học sinh tiểu học đạp bên cạnh đứt gãy nhánh cây, nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng trong ngôn ngữ khinh thường lại lệnh thanh niên tóc đen đều là khóe miệng hơi quất. Sau đó tiếc nuối nhìn thoáng qua cảnh sát hỏa tốc chạy tới phương hướng. Học sinh tiểu học mở ra tay, trong chốc lát, dày đặc tại thiên không mạc nhện đột nhiên co vào, tựa như một cái to lớn tơ trạng cái phếu, dần dần xoay tròn, cuối cùng biến mất tại trong lòng bàn tay. Mặc dù chỉ là học sinh tiểu học, nhưng phần này cẩn thận vẫn là lệnh Thiên Lý Nhãn đều là rất có thâm ý đánh giá một chút. Chúng ta cũng đi thôi, thuận tiện cho cảnh sát một điểm chút ít kinh hỉ. Thanh niên tóc đen nhìn xem tại rừng rậm xuyên qua một chút thân ảnh, khẽ cười nói, sau đó bước chân có chút dẫm hướng mặt đất. Bành một tiếng, một trận gợn sóng hướng về rừng rậm khuếch tán mà đi. Giờ phút này tại nơi rừng rậm, nhào nhào hỗn loạn, không ngừng truyền đến mấy đạo nghiêm túc mà ngưng trọng thanh âm. Không nghĩ tới nữ hài kia nói là thật, thế mà thật sự có lưu manh. Thông chi Pro Hero nha, nhìn xem chiến trường vết tích lại không phải chúng ta có thể ứng phó. Thật không biết cỡ nào hung mãnh va chạm, tài năng lưu lại dạng này đáng sợ vết tích. Cái này đáng chết rừng rậm, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Từng cái cảnh sát top 5 top 3 qua lại trong rừng rậm. Nhưng bỗng nhiên, bá bá bá, trong rừng rậm từng cây dây leo giống roi đồng dạng hướng về bọn hắn quất tới. Địch tập, địch tập, địch tập, liên tiếp kinh hô, dày đặc khắp cả rừng rậm, cảnh sát đều là nhất thời lâm vào luống cuống tay chân. Tại một gốc vỡ vụn dưới đại thụ, Miêu Nương vô lực co quắp dựa vào, tại đác cao sồ nó bên trong một bóng người rút ra sợi tơ về sau. Nàng liền thuận đại thụ chậm rãi tuột xuống, nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng huyết dịch quá nhiều sói mòn làm nàng hư nhược quá phận. Nhưng mà nghe nơi xa, rừng rậm, truyền đến càng ngày càng gần hỗn loạn thanh âm. Miêu Nương tràn đầy vết máu trên mặt lưu lộ bối rối. Nàng không muốn xem cảnh sát, dù là hiện tại xem ra chính là những cảnh sát này cứu được nàng. Ngươi cần muốn trợ giúp mà. Bên tai truyền đến một đạo ấm áp thanh âm, Chỉ một lát sau Miêu Nương cũng cảm giác một cỗ ấm áp từ phía sau lưng bao khỏa mà đến. Mà cái này lúc, nàng mới phản ứng được. Nàng bị người ôm vào trong lòng, cật lực ngẩng đầu. Miêu Nương nhìn thấy mấy sợi sợi tóc màu xanh lam lọt vào trong tầm mắt, chỗ là một cái tóc xanh thiếu niên. Thiếu niên nhìn làm cho người như gió xuân ấm áp, đôi môi thật mỏng có giống như hoa anh đào nhan sắc. Một đôi mắt càng là giống như tinh không lộng lẫy. Bỗng nhiên, Miêu Nương tựa hồ ý thức được cái gì, phát ra một tiếng giống như mèo kêu tiếng rên, hai tay gắt gao ôm lấy ngực. Chiến đấu mới vừa rồi, nàng quít áo vàng, vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy mảnh vụn khoác lên. Giờ phút này bị thiếu niên ôm trong ngực, không thua gì trần chuồng bị hắn ôm vào lòng. Thật có lỗi, là ta đường đột, không nghĩ tới. Thiếu niên khóe miệng ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không, đem thả xuống Miêu Nương. Một cái tay vịn Miêu Nương thân thể, chống đi một cái tay, đem chế phục trên người cởi ra, hất lên Miêu Nương trên thân. Nhìn, ngươi không muốn nhìn thấy cảnh sát. Nghe được thiếu niên có chút khàn khàn, lại mang theo nói không nên lời mị hoặc thanh âm, Miêu Nương bất thình lình nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta mang ngươi đi. Một lát, Miêu Nương lại một lần nữa cảm thấy cái kia cỗ ấm áp. Thiếu niên lại một lần đem hắn giống như ôm công chúa đồng dạng nắm ở trong ngực. Quỷ thiền xui khiến, Miêu Nương phía sau cái đuôi chậm rãi vây quanh thiếu niên cái cổ. Chỉ mong tối nay chỉ là một giấc mộng, Miêu Nương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mí mắt nhưng dần dần cảm thấy nặng nề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN